Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 457: Chọn lựa mục tiêu. Bên trong khu vực, viên bài của các đội đều sáng lên. Bọn họ nhìn thấy mấy cái tên ở trên đầu, ai nấy đều kinh hô, nhiều kẻ còn trợn mắt trắng giá. Chênh lệch lại lớn như vậy hay sao? Bọn họ chắt chiu từng điểm, cố gắng đạt tới 3 con số, vậy mà hạng nhất lại đã lên tới hơn 2.000 rồi. Thật là đáng sợ quá đi, chẳng biết cái bọn người đó mạnh mẽ tới mức nào nữa đây. Mấy cái tên điên cuồng đó làm thế nào được vậy nhỉ? Mộ Phong Dương nghi hoặc chẳng hiểu, nhưng tưởng điểm số của bọn họ đã khá cao rồi, không ngờ mới chỉ bằng phân nửa của hạng 16. Lạc Ly như mày nói, những đội ngũ kia có lẽ khi mới xuất hiện đã cấp tốc cướp sạch điểm số của tất cả những đội còn lại, không giống như chúng ta cướp lại lần hai. Mục Trần cũng gật gù, dựa theo quy tắc, hai đội giao thủ, đội thua sẽ giao nộp phân nửa điểm số viên bài cho đội thắng. Do đó, khi Mục Trần cướp lại lần hai, thì cũng chỉ có thể lấy được phân nửa điểm số đã bị cướp đi của mấy đội yếu nhất. Tính như vậy thì điểm số mà bọn họ lấy được thực sự đã bị giảm phân nửa so với con số tối đa. Biết như vậy, chúng ta cũng tự ra tay cướp sạch ngay từ đầu. Triệu Thanh Sam tiếc nuối nói, nhưng cho dù là như thế, có lẽ cũng chỉ vừa chạm tới hạng thứ 16 mà thôi. Cái đội của Văn Hoàng Ly Viên kia làm sao lại có thể kiếm tới 2.500 điểm cơ chứ? Thật đúng là khó hiểu quá đi. Từ Hoàng cũng gật gù, lại cảm thấy quay lạ. Cũng không có gì khó hiểu cả. Có lẽ bọn họ đã tranh thủ ngay đoạn thời gian vừa truyền thống xong, đã ra tay cướp sạch trước khi bất kỳ đội ngũ nào có cơ hội tàn đi. Lạc Ly mỉm cười giải thích. Từ Hoang cũng gật gù rồi há mồm kinh hãi. Vừa mới hạ cánh xuống thì đã càng quét sạch trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Thực lực của bọn họ ra sao cơ chứ? Những kẻ được các linh viện đề cử tới đều là tinh anh trong tinh anh. Nào có chuyện dễ sợ như vậy. Thế mà Vạn Hoàng linh viện kia lại vẫn thản nhiên càng quét tất cả. Vậy thì thực lực của bọn họ phải rất là khủng bố rồi. Ôn Thanh Tuyền sao? Mục Trần lẩm bẩm lặp lại cái tên sáng chói nhất ở trên viên bài. Giọng nói cũng khá kinh ngạc. Cô gái kia hẳn chính là người đã đoạt được linh quan ở bên trong linh lộ. Không thể không công nhận thực lực của nàng ta rất lợi hại. Ngay cả cơ huyền cũng bị vượt qua. Lợi hại? Thật muốn nhìn xem quán quân linh lộ là thần thánh phương nào. Mục Trần cười tiếc rẻ. Trước đây, vì bị đuổi giữa đường, hắn ta chưa được diện kiến cái cô gái đã đoạt được linh quang của linh lộ. Người rất muốn nhìn thấy sao? Ta đã gặp nàng ta một lần, nhìn cũng được lắm đó. Lạc Ly thản nhiên cười nói. Mục Trần thì mỉm cười, cái ánh mắt sắc lẹm và cái bẫy mà Lạc Ly giăng ra khiến cho hắn ta rùng mình, vội vàng nịnh hót. Ta không tin đâu, có xinh đẹp thì cũng chẳng thể nào qua được tiểu Lạc Ly của ta. Lạc Ly hách mũi không nói gì, hoàn toàn nhìn thấu ý định của Mục Trần, nhưng thần thái thì vẫn rất đáng yêu. Nè, Thánh Linh Viện thật sự rất lợi hại. Có 4 đội, vậy mà tất cả đều được xếp vào top 16. Từ Hoang như mày phân tích, 4 đội của Thánh Linh Viện quả nhiên đều là tinh nhuệ mạnh mẽ. Dựa theo quy tắc, top 16 nếu có 8 đội đốt viên bài, như vậy thì vòng đào thải sẽ kết thúc. Hiện giờ, Thánh Linh Viện đã có 4 vị trí. Nếu như bọn họ có thể liên kết với 4 đội ngũ nữa, thì hoàn toàn có thể chủ động nắm giữ thời gian kết thúc. Triệu Thanh Sam nghiêm túc nói, lọt vào top 16, vị trí phương hướng của bản thân sẽ bị lộ, nhưng lại có quyền chấm dứt sớm vòng đấu, là một quyền lợi vô cùng lợi hại. Chẳng ai biết được khi nào thì bọn họ lại muốn đốt viên bài, kết thúc vòng thứ nhất. Nghe nói khi viên bài bị đốt, thì tất cả mọi người đều sẽ được thông báo. Và lại ở trong này, ngoại trừ đội ngũ cùng linh viện, thì tất cả không ai tin tưởng kẻ khác đâu. Nếu lại để cho Thánh Linh Viện có tới cả 4 đội tiến vào vòng quyết chiến, thì những linh viện khác đều không cảm thấy tốt đẹp gì đâu. Lạc Ly lắc đầu phản bác. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Top 16 cũng nên chiếm lấy một vị trí để cho đảm bảo chứ. Nhưng mà các đội ngũ hiện tại có lẽ đã tản ra hết rồi. Muốn dùng một mẻ lưới bắt hết tất cả những kẻ đó xem ra thật không dễ. Từ Hoang trầm ngâm nói. Mục Trần mỉm cười trả lời. Tìm kiếm bọn người kia để cướp điểm, hiệu quả rất là kém. Tử Hoang nghi hoặc nhìn hắn ta, Mục Trần liền chỉ tay vào những cái tên ở trên viên bài, khẽ cười nói. Chẳng phải mục tiêu như thế này thì dễ tìm hơn sao, và kẻ nào cũng đều là con dê béo. Ăn một con thì đã hơn cả trăm con té ép. Tử Hoang trợn mắt kinh hãi. Mục Trần lại chủ động muốn đi tìm những chi đội lọt vào top 16 đấy ư? Lá gan cũng không nhỏ đấy. Tất cả bọn chúng đều là khung xương cứng. Cảm thấy khó hiểu hay sao? Mục Trần cười nhạt nói. Hiện tại bên trong top 16, ngoại trừ một số có thực lực vượt trội, ta nghĩ không ít đội còn lại cũng đều nhờ vào may mắn mà được. Theo như ta dự tính thì trong một ngày nữa, top 16 này sẽ có phân nửa bị thay tên. Mấy con dê béo như thế này chỉ cần hỏi các ngươi có can đảm hay là không mà thôi. Tử Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương liền vỗ ngực quát lên. Có cái gì cũng dám, người dám đi bọn ta liền dám theo. Đánh bại những kẻ yếu, gom góp chất chiêu từng điểm số là việc làm của kẻ hạ tiện. Đã là anh hùng ngang trời xuất thế thì phải tìm những kẻ mạnh hạ hắn ta xuống, có như thế thì mới phấn khích chứ. Cho dù ở trong đó sẽ có không ít nguy hiểm, nhưng mà phải liều thì mới ăn nhiều được. Vậy bây giờ chúng ta sẽ ra tay với đội nào đấy? Tử Hoang hỏi lại. Mục Trần nhìn lên trên viên bài, ánh mắt lạnh lẽo dừng ngay lại cái tên Cơ Huyền. Không phải chứ, mới ra tay lại nhìn vào cái tên cao như thế sao? Tử Hoang trợn mắt nhìn Mục Trần. Không lẽ hắn ta lại chọn cái đội bá đạo tới như thế? Mới nhắm một cái đã ngay vào đội hạng nhì. Mục Trần trông thấy sắc mặt trắng xanh của Tử Hoang thì khẽ cười. Hắn ta cũng rất muốn đấu ngay với Cầu Hiền, nhưng mà lúc này lực lượng của hai đội chênh lệch quá lớn. Đội của mình ngoài chính hắn và Lạc Ly thì ba người còn lại thực lực đều khá yếu, tổng thể mà so sánh chắc chắn không bằng phân nửa cái đội ngũ mà Cầu Hiền xuất lĩnh. Trước kia ở bên trong linh lộ, tất cả thủ đoạn chỉ cần nghĩ cho bản thân mình, thế nhưng lần này hắn ta lại đang đại diện cho Bắc Tường Linh Viện, cho nên không thể tùy tiện hành sự. Xem ra hắn ta phải nghĩ biện pháp để tăng cường sức mạnh cho cả đội trước mới được. Mục Trần gõ gõ vào cái tên Cơ Huyền, đôi mắt lóe lên. Cơ Huyền, hiện tại hãy khoan đối đầu với nhà ngươi. Chúng ta đều đã tới đây rồi, thì sẽ có lúc gặp nhau mà thôi. Mục Trần đưa ngón tay xuống rồi dừng lại. Chọn đội ngũ này đi, vị trí xem ra gần chúng ta nhất. Tử Hoang nhìn theo ngón tay của hắn ta. Hạng 9, Hoàng Linh Viện, đội trưởng Kỳ Kinh Thiên, điểm số 1000. Hoàng Linh Viện cũng là một trong những linh viện lớn hàng đầu, lực lượng hùng hậu chẳng kém gì Bắc Tư Linh Viện. Năm xưa nghe nói vị trí ngũ đại viện cuối cùng suýt chút nữa đã rơi vào trong tay bọn họ, thế nhưng đột nhiên Bắc Tư Linh Viện lại xuất hiện giành lấy mất. Nói chung thì Hoàng Linh Viện này cũng là một linh viện đáng gờm mạnh mẽ, do vậy đội ngũ của bọn họ tự nhiên cũng không đơn giản, nhưng mà so ra thì vẫn dễ đối phó hơn là Thánh Linh Viện rất nhiều. Ba người kia đều gật đầu. Vậy thì lựa chọn Hoàng Linh Viện đi. Mục Trần trông thấy không có ai dị nghị, liền thu hồi viên bài rồi nói. Tất cả đã thống nhất, vậy lên đường thôi. Mục Trần mỉm cười, nháy mắt với Lạc Ly. Cả hai lập tức lắc mình bay đi theo phương hướng mà viên bài đã cho biết. Ba người theo sau, xa khí đăng đằng, mặt mày hùng hổ tràn đầy phấn khích. Bọn họ đã chân chính bước vào đấu trường khốc liệt rồi. Hết chương 457. Chương 458, kẻ thù cũ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Di tích đại lục hoang tàn lại mênh mông bát ngát, không hà hình dung được. Sự rộng lớn của nó, Mục Trần đã được thể nghiệm ngay khi bắt đầu truy tung theo phương hướng của chi đội Hoàng Linh Viện. Đã bay đi suốt cả một ngày, mà cảm ứng về chi đội Hoàng Linh Viện thì vẫn không hề thấy đâu cả. Xem ra diện tích của đại lục này còn lớn hơn cả Bắc Tương đại lục, mà nó thậm chí mới chỉ là một mảnh của cái đại lục gốc đã bị vỡ ra mà thôi. Chẳng biết khi còn viết cổ thì cái đại lục này lớn tới cỡ nào nữa đây. Quả nhiên rất xứng với cách gọi một trong những đại lục rộng lớn nhất ở trên đại thiên thế giới. Một ngày qua, Mục Trần cũng đã bắt gặp không ít những đội ngũ tà ma khắp nơi. Thỉnh thoảng có những trận giao tranh hòng cướp đoạt điểm số của những đội khác. Giao đấu cũng rất gay cấn kịch liệt. Những trận đấu sông mái mà Mục Trần trông thấy thì cũng có cả trăm. Thế nhưng bọn họ vẫn cứ thẳng theo mục tiêu mà đi tới, chẳng hề can dự vào. Cũng có nhiều đội ngũ khá mạnh mưu đồ đánh cướp bọn họ. Đối với những miếng mồi ngon đã dâng lên đến tận miệng, Mục Trần cũng không hề tránh né từ chối. Và mười mấy đội đã thảm bại dưới sự càng quét của năm người, cống hiến cho đội của bọn họ hơn 300 điểm. Lúc này, điểm số của đội Mục Trần đã gần được 800 rồi. Nhưng 800 điểm này vẫn kém top 16 khá là xa, bởi vì điểm số của top 16 kia chỉ trong một ngày mà lại tăng lên càng thêm kinh khủng hơn. Hạng nhất vẫn là chi đội của Ôn Thanh Tuyền, điểm số đã lên tới 3.300. Hạng 16 lúc này cũng đã đạt tới hơn 1.500 điểm. Mà đúng như Mục Trần đã dự đoán, chỉ trong một ngày, top 16 đã không ngừng đổi tên. Những đội ngũ lúc đầu được xếp hạng đã bị thay thế bởi những đội ngũ có thực lực cao hơn. Và mục tiêu mà Mục Trần đã lựa chọn, chi đội Hoàng Ly Viện bây giờ cũng đã rớt hạng xuống thứ 11, vẫn còn nằm trong top 16. Mục Trần cũng tấm tắc kinh ngạc, xem ra hắn ta đã đánh giá chi đội Hoàng Ly Viện vẫn còn chưa đúng lắm. Ngay cả khi những đội ngũ khác mạnh mẽ bùng lên mà bọn họ vẫn có thể giữ thứ hạng cao tới như vậy, xem ra năng lực cũng rất khá. Nhưng như vậy thì cũng tốt, một ngày truy tung cũng không có uổng phí chút nào. Vài tia sáng bắn ngang qua không trời. Mục Trần đã tìm được chi đội Hoàng Ly Viện kia rồi. Từ Hoàng vui mừng reo lên. Mục Trần nghe thấy vậy, lập tức lấy viên bài ra xem. Lúc này, phương hướng cũng đã chuyển thành tọa độ cụ thể. Tây Bắc 300 dặm. Tìm được rồi. Mục Trần mỉm cười rồi tăng tốc. Năm luồng sáng rực rỡ bắn ngang không trung, tốc độ như truy tinh đuổi nguyệt. Vài phút sau, bọn họ cũng giảm dần tốc độ, linh lực ở trong người chuyển động đề phòng. Những đội ngũ như thế này bây giờ đúng chính là những cục nam châm cực kỳ lớn. Tin chắc rằng không chỉ có đội ngũ của Mục Trần muốn đánh cướp. Do vậy càng đến gần thì càng phải đề phòng hơn, tránh cái chuyện thợ săn lại biến thành con mồi, đem lợi ích dâng lên cho kẻ khác. Trong vùng này có không ít đội ngũ khác. Lạc Ly tới gần Mục Trần khẽ nói. Có gì đó không đúng lắm. Những người hướng về nơi này hình như quá đông thì phải. Mục Trần cũng đang nhíu mày ậm ừ. Hắn ta cũng thoáng thoáng nhận ra những dao động linh lực, số lượng lại không nhỏ, và có lẽ mục tiêu của bọn họ đều giống như hắn ta. Điều này khiến cho Mục Trần cũng kinh nghi, chi đội Hoàng Linh Viện kia sao lại khiến cho nhiều kẻ muốn tranh cướp tới như vậy. Một dãy núi trùng điệp đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh thiên, ở bên đó dường như đang có giao tranh. Mục Trần và Lạc Ly lập tức bay tới, nhanh chóng xuất hiện ở nơi đang diễn ra giao tranh, thần sắc liền trở nên kinh ngạc khi trông thấy vòng chiến ở trước mặt. Kia chính là chi đội Hoàng Linh Viện, bọn họ đang bị vây công, chúng ta đã tới chậm. Từ Hoàng kinh ngạc thốt lên. Mục Trần nhìn thấy ở trên bầu trời có tới 5 đội ngũ, nhưng dường như 4 đội kia là cùng một chiến tuyến, đang hợp lực bao vây một đội ở chính giữa. Đội đang bị công kích đúng chính là mục tiêu của hắn ta, chi đội Hoàng Linh Viện. Đội Hoàng Linh Viện lúc này khá là thê thảm, cả 4 đội bao vây bọn họ đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ, lực lượng chẳng kém gì so với bọn họ. Bốn đội liên thủ lại ép bọn họ tới nỗi không thể nào phản công nổi. Và điều đáng ngạc nhiên hơn chính là ở những vùng xung quanh đó còn có hơn cả trăm đội ngũ khác đang đứng ở trên không quan sát vòng chiến. Chính xác hơn là bọn họ cũng đang rào rực muốn ăn tươi nuốt sống chi đội Hoàng Linh Viện, nhưng mà lại ngại thực lực mạnh mẽ của 4 chi đội kia, cho nên vẫn chưa dám nhung tay vào. Cục diện lúc này khá là kỳ lạ. Ồ, ở bên đó có một chi đội, chính là chi đội của Thanh Thiên Linh Viện. Triệu Thanh Sam đột nhiên lên tiếng. Mục Trần và Lạc Ly liền nhìn kỹ lại, lập tức nhận ra đồng phục của Thanh Thiên Linh Viện. Đặc biệt, gương mặt của Mục Trần khi trông thấy một người ở bên trong đội Thanh Thiên Linh Viện thì liền trở nên cực kỳ đặc sắc. Và Thanh Thiên Linh Viện dĩ nhiên chính là đội hình mạnh nhất ở bên trong 5 đội bên đó, mà bọn họ lại không trực tiếp ra tay, chỉ bao vây ở vòng ngoài, phong tỏa đường lui của chi đội Hoàng Linh Viện, dáng vẻ chiêu thức giống như mèo vờn chuột. Khó trách được cái đám ở bên kia chỉ đứng ngoài nhìn mà không dám nhúng tay vào. Hóa ra là có chi đội Thanh Thiên Linh Viện ở chỗ này. Mấy cái tên đáng chết đó dám tới trước bọn ta, làm bọn ta truy tùng tốn hết cả một ngày. Mộ Phong Dương hậm hực tức tối. Này, Mục Trần! Từ Hoang trông thấy sắc mặt của Mục Trần thì hơi sửng sốt. Đội trưởng của hắn ta lúc này mặt mày sắc lạnh, sắc khí ngùn ngụt. mà ngay cả Lạc Ly ở bên cạnh cũng trở nên băng lãnh khó hiểu, tay nắm chặt trường kiếm. Làm sao vậy? Tử Hoàng nghi hoặc, chẳng hiểu vì sao sắc mặt của hai người lại trở thành như vậy. Cũng chẳng có gì, gặp lại một gương mặt quen thuộc ở bên trong linh lộ năm xưa mà thôi. Mục Trần thản nhiên cười, nụ cười vô cùng đáng sợ. Khẩu Bắc Hải, không ngờ hắn ta lại gia nhập Thanh Thiên Linh Viện. Lạc Ly lạnh lùng cho biết, ở trong linh lộ, tên kia chính là tay sai đắc lực cho Cơ Huyền. Sau khi người bị đuổi ra, hắn ta còn dẫn người bao vây định tiêu diệt ta, nhưng đã bị mất hết mấy ngón tay ở dưới kiếm của ta. Hắn ta cũng tới được cuối linh lộ, được gọi là Hải Vương. Cũng may cho hắn ta, lúc đó ta chỉ lo đối phó với Cơ Huyền, để cho hắn trốn đi mất. Cái tên này cũng có chút năng lực đáng ngại. Mục Trần nghe Lạc Ly nói vậy, sát khí lại càng thêm nặng. Cũng không sao, coi như chúng ta có duyên rất sâu, có thể nhanh chóng gặp lại như thế này. Tử Hoang kinh ngạc, dễ dàng nhận ra Mục Trần và Lạc Ly có ân oán gì đó với cái tên đội viên của Thanh Thiên Linh Viện. Hắn ta thấp giọng hỏi lại. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đánh ai đấy? Hoàng Linh Viện hay là Thanh Thiên Linh Viện? Tuy rằng chi đội Thanh Thiên Linh Viện có vẻ khó chơi hơn Hoàng Linh Viện, nhưng Mục Trần là đội trưởng. Chỉ cần hắn ta nói đánh ai, thì tự nhiên thành viên ở trong đội sẽ không có một chút gì nghỉ gì, đều chưa tới cùng. Tử Hoang, đi sang đó hỏi xem thử, cục diện tại sao lại như thế này? Mục Trần khẽ nói, cục diện bây giờ nhìn có vẻ khá kỳ quái, hắn ta cần phải nắm rõ tình hình trước đã. Tử Hoang gật đầu lập tức bay đi, một lát sau trở về với gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Hoàng Linh Viện dường như đã nắm giữ thông tin của di tích thượng cổ, tất cả bọn người kia đều vì tin tức đó cho nên mới đổ xô tới đây. À, thông tin di tích thượng cổ? Mục Trần sững sờ, cái bọn Hoàng Linh Viện kia lại may mắn vậy sao? Mới đến đây có một ngày mà đã lấy được thông tin hấp dẫn tới như thế, khó trách lại bị bầy lang sói kia truy đuổi đồng đốc tới như vậy. Vậy bây giờ như thế nào? Triệu Thanh Sam đã ngơ ngáy chưa hết nổi, lại có thêm thông tin này thì chỉ càng khiến cho hắn ta thêm phấn khích mà thôi. Mục Trần nheo mắt suy nghĩ, rồi bất chợt vung tay lên. Đi! Hắn ta lắc mình hướng thẳng tới không trung bên đó, bốn người phía sau cũng lập tức bám theo. Mục Trần không hề ẩn thân, cứ chính diện hướng tới vòng chiến ở phía xa, ngay lập tức đã hấp dẫn sự chú ý của những đội ngũ ở xung quanh. Đó là chi đội của Bắc Tư Linh Viện. Đáng chết, bọn chúng cũng muốn tranh giành tin tức kia hay sao? Ây, việc này càng lúc càng rối thêm rồi. Vòng chiến kịch liệt bỗng dưng dừng lại. Sự xuất hiện của chi đội Bắc Tư Linh Viện khiến cho mấy người Thanh Thiên Linh Viện đều xa sầm nét mặt. Đội trưởng, đằng kia chính là chi đội của Bắc Tư Linh Viện. Chúng ta làm sao bây giờ? Hay là giải quyết luôn đi cho rảnh nợ? Bắc Tư Linh Viện gần đây lực lượng rất yếu ớt, thế mà cũng dám cả gan tranh giành với chúng ta sao? Một tên đội viên Thanh Thiên Linh Viện nghiến răng ken két. Gã đội trưởng cũng cau mày nhìn lại cái đội ngũ đang càng lúc càng tới gần, ánh mắt lợi hại dò xét thực lực của những kẻ mới tới, rồi bất ngờ thần sắc trở nên kinh ngạc, thất thanh nói: "Ờ, Mục Trần, Lạc Lý." Hết chương 458. Chương 459. Khâu Bắc Hải. Khi chi đội của Mục Trần tiếp cận với vòng chiến, đám người đang giao đấu cũng dừng lại. Hắn ta nhìn thấy gã đội trưởng Thanh Thiên Linh Viện đang biến sắc, nhất thời cười khẩy nói: "Khâu Bắc Hải, chúng ta lại gặp nhau rồi, quả thật là hữu duyên tương phùng nha." Khâu Bắc Hải lạnh lùng nhìn chừng chừng Mục Trần và Lạc Ly, lát sau mới trả lời: "Mục Trần, thật sự là không ngờ tới, nửa đường linh lộ bị trục xuất ra, thế mà bây giờ vẫn còn có thể được vào Ngũ Đại Viện, thật là lợi hại đó nha. Bất quá..." Khâu Bắc Hải nhếch môi cười đều, nghiền ngẫm nhìn Mục Trần, sau đó nói tiếp: "Dường như vẫn còn thua kém một chút, thông thiên cảnh hậu kỳ sao? Thực lực như thế mà cũng dám tham gia đại tái linh viện. Người không sợ danh tiếng lừng lẫy năm xưa, linh lộ huyết hòa giả sẽ mang tới tai ương ngập đầu cho người hay sao? Cơ Huyền bây giờ đã vượt rất xa ngươi, nếu mà gặp lại hắn ta..." Khâu Bắc Hải chỉ hoảng sợ trong chốc lát. Sau khi nhìn rõ thực lực của Mục Trần hiện tại, thì sự sợ hãi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là sự thông khoái vô tận. Thông thiên cảnh hậu kỳ sao? huyết hoa giả lừng lẫy năm xưa lại sa sút tới như vậy sao? Lạc Ly nhíu mắt lạnh lùng đáp trả. Khâu Bắc Hải, xem ra mấy ngón tay bị cục của ngươi cũng không cần dùng tới nữa rồi. Khâu Bắc Hải biến sắc, nghiến răng căm hận. Vài ngón tay của hắn ta đã bị cụt đi mất, chính là do ở vào thời điểm truy sát Lạc Ly ở bên trong linh lộ đã bị nàng ta phản công chém đứt đi. Đối với Lạc Ly bây giờ, hắn ta cũng rất kiêng dè. Cảm ứng đã nói cho hắn ta biết nàng ta đã vượt qua thần thể nan rồi, thực lực không hề thua kém hắn. Khâu Bắc Hải đè nén cơn giận ở trong lòng, cất giọng trầm trọng. Nghe nói Bắc Tường Linh Viện các ngươi chỉ có 2 đội ngũ thôi hả? Ta thấy cái danh hiệu Ngũ Đại Viện của Bắc Tường Linh Viện sau lần đại tái này nên gỡ bỏ đi cho rồi. Bây giờ ta cũng lười đối phó với các ngươi, còn không mau mà cút đi. Mục Chân, nếu ta là ngươi, lúc này đã khôn ngoan lùi đi rồi. Lỡ như gặp lại Cầu Huyền, ngươi lại bị hắn ta chà đạp ở dưới chân, khóc lóc ý ê, thì mất mặt huyết hoa giả lắm đấy. Ngươi nói cái gì? Tử Hoàng nổi giận. Ta nói cái gì, các ngươi còn nghe không hiểu hay là sao? Khâu Bắc Hải cười khẩy, bốn gã đội viên liền xông tới. Một gã ở trong đó còn đứng ngang hàng với hắn ta, ánh mắt khiêu khích. Đội hình chỉ có một cường giả thân thể nán, Bắc Thường Linh Viện này càng lúc càng kém cỏi đấy nhỉ. Gã kia có vẻ lớn tuổi hơn Khâu Bắc Hải một chút, cất tiếng cười nhạo. Linh lực dao động mạnh mẽ toát ra từ bên trong cơ thể, thực lực cũng ngang ngửa với Khâu Bắc Hải, đã vượt qua thân thể nan. Còn ba người kia tất cả cũng đều là thông thiên cảnh hậu kỳ, xét theo bề ngoài thì dường như mạnh hơn đội hình bên phía Mục Trần một chút. Quan trọng hơn chính là bọn chúng còn liên minh với ba đội ngũ khác. Thực lực của nhóm kia tuy rằng không bằng bọn chúng, nhưng mà mỗi một đội cũng đều có một gã cường giả thân thể nan. Muốn cầm chân chi đội Hoàng Linh Viện, bọn chúng cũng cần phải phân ra vài người, nhưng mà số còn lại tuyệt đối đã có thể áp đảo chi đội của Bắc Tường Linh Viện. Bọn chúng không tin rằng với một thế trận áp đảo như thế này mà chi đội Bắc Tường Linh Viện lại không hề cảm thấy lo lắng đấy. Ba đội ngũ kia đang bao vây chi đội Hoàng Linh Viện, một đội bỗng dưng tách ra. Gã đội trưởng cười khinh khỉnh đánh giá Mục Trần, rồi ánh mắt liếc ngang ngó dọc, cản rỡ lướt qua người Lạc Ly, cất tiếng cười khả hố. Thật không ngờ Bắc Tường Linh Viện lại có nữ tử xinh đẹp như thế này, thật sự là chất như nước cất, tìm khắp cả đại đỉnh linh viện cũng không ra nổi. Bắc Hải huynh có cần hỗ trợ sao? Hắn ta quay sang Khâu Bắc Hải cười tủm tỉm, linh lực cũng bộc phát ra, cũng có thực lực thân thể nan. Hai đội ngũ chắn ở trước sau của đội hình Mục Trần giống như manh hổ rình mồi. Tử Hoang hơi đổi sắc, nếu chỉ đối phó với một mình Thanh Thiên Linh Viện, hắn ta cũng không có gì lo lắng. Tuy bề ngoài ít hơn bên kia một gã thân thể nan, nhưng biến số thì lại không nói trước được. Một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Khâu Bắc Hải cười cười, gương mặt đắc ý. Mục Trần, kẻ tự khiến cho hắn ta cảm thấy vô cùng áp lực, thế nhưng vào lúc này đối đầu lại hoàn toàn lép vế trước hắn ta, ngâm lại mới cảm thấy thật là khoái trá. Mục Trần, ngươi nên thức thời đi. Bây giờ may cho ngươi là ta còn chưa muốn đối phó với ngươi. Đừng có tự rước họa vào thân. Khâu Bắc Hải thản nhiên vất tay ra dấu đuổi đi. Mục Trần liếc nhìn Khâu Bắc Hải, bộ dáng của tên kia cứ ngỡ như đã nắm được cục diện ở trong tay. Hắn ta chỉ mỉm cười rồi nghiêng người sang khai hỏi Lạc Ly. Phân chia thế nào đây? Bọn đại đỉnh linh viện kia cứ giao hết cho ta. Lạc Ly khẽ cười trả lời. Hả? Cả đội luôn à? Mục Trần nhíu mày. Gì đây? Không tin ta sao? Lạc Ly liếc nhìn hắn ta, bàn tay cầm Lạc Thần Kiếm giơ lên. Muốn đánh hết sức, người cũng chưa chắc thắng được ta đâu đấy. Mục Trần cười gật đầu. Được rồi, vậy thì hai gã thân thể nan của Thanh Thiên Linh Viện là phần của ta. Còn ba tên còn lại, các vị giải quyết có vấn đề gì hay không? Nhẹ nhàng thôi. Tử Hoang gật đầu. Ba tên đội viên kia của Thanh Thiên Linh Viện đều chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, thực lực ngang ngửa với ba người bọn họ, dĩ nhiên là chẳng có gì để lo lắng. Mộc Trần, ngươi thật sự là một kẻ không biết điều. Dáng vẻ Mộc Trần như vậy chẳng hề xem Khâu Bắc Hải vào đâu, điều đó khiến cho hắn ta tức tối, lại còn đang phân chia đội hình ra để đối phó, làm cho hắn ta phải nổi cáu. Cô bé thật là cuồng vọng đấy, Một mình cô bé mà lại muốn giải quyết toàn bộ đội chúng ta sao? Gã đội trưởng Đại Đỉnh Linh Viện cũng cười gằn khinh thị. Lạc Ly chẳng qua cũng chỉ là một cường giả đã vượt qua thân thể nan mà thôi, thực lực ngang bằng với hắn ta, vậy mà lại muốn một mình chống chọi với cả đội, đầu óc đúng là có vấn đề. Khá nhiều đội ngũ ở quanh đó cũng đang quan sát động tĩnh ở bên này. Khi trông thấy chi đội Bác Thư Linh Viện lại lấy một địch hai thì đều tỏ ra kinh ngạc. Chi đội Bác Thư Linh Viện cũng chỉ có một gã cường giả thân thể nan, đội hình như thế mà lại có thể khiêu chiến với Thanh Thiên Linh Viện và Đại Đỉnh Linh Viện hay sao? Cách đó không xa, hai chi đội còn đang bao vây chi đội Hoàng Linh Viện cũng đang giảm dần công kích. Đội ngũ Hoàng Linh Viện có thể đứng xếp hạng thứ 11, cho thấy thực lực của bọn họ cũng rất khá. Trước đó do bị bao vây, lại có chi đội của Thanh Thiên Linh Viện tọa chấn mới khiến cho bọn họ bị áp đảo cả về thực lực lẫn tinh thần. Còn hiện tại, Thanh Thiên Linh Viện và Đại Đỉnh Linh Viện đều đã bỏ sang phía bên kia. Với thực lực của hai đội ngũ này thì đã không còn gây ra nhiều khó khăn lắm cho Hoàng Linh Viện nữa rồi. Chi đội Hoàng Linh Viện cũng nhận ra cục diện biến đổi, cho nên cũng thả lỏng một chút. Cũng may là có biến cố xảy ra, bằng không thì bọn họ cũng sắp phải đầu hàng bởi vì không thể nào cầm cự nổi rồi. Đội trưởng Hoàng Linh Viện là một thanh niên cường tráng. Hắn ta đưa mắt nhìn qua ba đội ngũ đang đối đầu phía bên kia. Cục diện hiện tại cũng chưa khá lên được bao nhiêu. Nếu để cho Thanh Thiên Linh Viện nhúng tay qua bên này thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Chỉ mong Bác Tư Linh Viện có thể chặn đứng được sự hợp lực của Thanh Thiên Linh Viện cùng với Đại Đỉnh Linh Viện. Như vậy thì bọn họ mới có cơ hội thoát thân. Mục Trần nhìn sang Khâu Bắc Hải đang dần tới tái mặt. Hắn ta chỉ lắc đầu cười cợt rồi đưa tay ngoắc ngoắc khiêu khích, giọng nói bằng lãnh. Khâu Bắc Hải, năm xưa ở bên trong linh lộ, ta vốn dĩ chẳng xem ngươi là cái gì. Bây giờ ở chỗ này cũng như thế mà thôi. Trước mặt của ta, ngươi vẫn chẳng có tư cách để nói chuyện. Gương mặt Khâu Bắc Hải nổi gân xanh cuồn cuộn, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, nhe răng cười gằn. Được, được. Vậy để ta cho ngươi thấy ai mới là kẻ không có tư cách nói chuyện. Hắn ta vận chuyển linh lực hùng hậu bùng lên, quát lớn. Tiêu diệt tụi nó. Sau khi quát xong, hắn ta liền dẫn đầu xông tới. Một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm khí sắc lẹm. Gã cường giả thân thể nan còn lại cũng lạnh lùng xông lên. Cả hai một trái một phải tạo thành thế gông kìm ập tới Mục Trần. Tới đây đi cô bé, để cho ta xem thử ngươi sẽ giải quyết cả đội của chúng ta như thế nào đây chứ. Đội trưởng Đại Đỉnh Linh Viện hung hăng trừng mắt khiêu khích Lạc Ly. Và trả lời lại hắn ta chính là một đường kiếm khí rạch ngang, dày đặc và sắc bén, khiến cho hắn ta thất kinh biến sắc, vội lấy ra một khối thiết thuẫn đen tuyền chắn ở trước mặt. Kiếm khí dũng mãnh đâm vào thiết thuẫn, hào quang lóe lên để lại một vết nứt thật sâu. Đội trưởng Đại Đỉnh Linh Viện giật mình nhìn vào vết nứt to đùng ở trên thiết thuẫn. Hắn ta vẫn còn chưa kịp định thần lại thì gương mặt tuyệt mỹ của Lạc Ly đã xuất hiện ở ngay đằng trước. Bóng kiếm lóe lên đâm vào thiết thuẫn. Thiết thuẫn rắn chắc bị bóng kiếm chạm vào thì lại mềm như là đậu hũ, nhanh chóng bị đâm thủng xuyên qua. Mũi kiếm cách chán gã đội trưởng chỉ còn có một xích. Kiếm khí cũng rạch ra một đường máu ở trên mi tâm của hắn ta, khiến cho hắn ta kinh hoàng kịch biến, hoảng hốt hét to. Xông lên! Đội viên của Đại Đỉnh Linh Viện hùng hổ lao tới, công kích liên miên mạnh mẽ rồi nép lên người con gái xinh đẹp. Kịch chiến chỉ trong nháy mắt đã bùng nổ. Hết chương 459. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.